Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 50, trêu chọc. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Đi ở mặt biển thượng, Momonga đứng ở trên thuyền, không ngừng ngắm nhìn nơi xa phương hướng. Hơn 2 giờ sau, hắn đã có thể xa xa mà nhìn đến mặt biển thượng có một tòa tiểu đảo bóng dáng. Lemon đảo. Lúc này đây giao dịch địa điểm, một tòa khoảng cách Levia đảo không xa thả diện tích không lớn tiểu đảo. Nơi này cũng sẽ xử Sabo nhân sinh trung điểm. Momonga hoàn vọng bốn phía. Mặt biển thượng trừ bỏ bọn họ này 8 tao thuyền hàng, mặt khác cái gì cũng chưa nhìn đến. Cái này làm cho hắn không khỏi có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ là Sabo phát hiện cái gì? Không có tới. Vẫn là hắn đã ở trên đảo. Oanh! Một tiếng vang lớn. Hoàn toàn mà đánh gãy Momonga suy nghĩ. Hắn theo tiếng nhìn lại. Vẫn chưa phát hiện bất luận cái gì pháo kích dấu vết. Cũng không có phát hiện bất luận cái gì phát động công kích sự vật. Hắn chỉ nhìn đến một con thuyền hàng đột nhiên vẫn là lắc lư lên. Phảng phất sớm thu được pháo kích giống nhau. Không một hồi công phu, liền nghe được có người hô. Không hảo, đáy thuyền phá một cái động lớn. Vẫn là lậu thủy. Ngay sau đó, lại là một tiếng vang lớn. Lại một con thuyền tàu hàng bắt đầu đong đưa lên. Trước mặt một con thuyền giống nhau như đúc. Lại có người kêu gọi lên. Lại là đáy thuyền chạy một cái động lớn. Thuyền bắt đầu lậu thủy. Oanh! Lại là một tiếng vang lớn. Momonga tức khắc cảm thấy chính mình dưới chân thuyền bỗng nhiên chấn động. Sau đó thân thuyền liền bắt đầu trở nên không xong. Lắc lư lên. Hắn phi thân nhảy vào khoang thuyền bên trong. Chỉ thấy đáy thuyền quả nhiên phá một cái động lớn. Xem bộ dáng này. Công kích hẳn là từ đáy biển khởi xướng. Momonga chau mày. Hắn thật sự không nghĩ ra đây là có chuyện gì. Nhưng hắn thực mau liền đem này cùng Sabo liên hệ tới rồi cùng nhau. Hắn cảm thấy chuyện này cùng Sabo nhất định có nào đó liên hệ. Nhưng hắn là như thế nào làm được đâu? Lại vì cái gì muốn làm như vậy? Chẳng lẽ hắn không cần này phê kim loại khoáng vật sao? Rốt cuộc này đó thuyền hàng chìm vào biển rộng. Suy nghĩ muốn vớt cũng không phải là một việc dễ dàng. Không một hồi công phu. 8 thanh vang lớn. 8 tàu thuyền hàng đều là đáy thuyền phá một cái động. Nước biển chảy ngược nhập khoang thuyền bên trong. 8 tàu thuyền hàng đều bắt đầu chậm rãi trầm mặc. Sở hữu người trên thuyền đều chỉ có thể trực tiếp bỏ thuyền mà chạy. Hướng về cách đó không xa Lemon đảo bơi đi. Chính là Momonga bọn họ cũng không có ngoại lệ. Cũng đều đi theo những người khác cùng nhau bơi qua đi. Bọn họ nhưng thật ra có thể sử dụng ghé bâu. Nhưng nếu Sabo ở phụ cận nhìn đến nói, rất có khả năng liền trực tiếp đào tàu. Lấy Sabo kia tao thuyền tốc độ, bọn họ ghé bâu muốn đuổi theo cũng là không có khả năng. Đi vào trên đảo, Momonga nhìn mặt khác 7 người liếc mắt một cái. Này 7 tên hải quân lập tức minh bạch Momonga ý tứ. Bắt đầu làm bộ như vô chuyện lạ mà ở trên đảo lắc lư lên. Xem có hay không Sabo tung tích. Mà Momonga bản nhân còn lại là ngắm nhìn mặt biển đi thuyền địa phương. Sắc mặt cũng không như thế nào đẹp. Chuyện này trước sau là lộ ra cổ quái. Cũng có làm hắn không nghĩ ra địa phương. Không một hồi, 7 tên hải quân liền đều đã trở lại. Một người hải quân thiếu tướng thấp giọng nói. Momonga trung tướng, trên đảo không có Sabo tung tích. Bất quá chúng ta phát hiện một chút những thứ khác. Momonga vừa nghe. Mày nhăn lại, liền đi theo bọn họ đi vào hải đảo trung ương địa phương. Nơi đó dựng một khối thật lớn tấm bia đá. Mặt trên viết một hàng tự. Momonga trung tướng đến đây một du. Momonga thấy vậy, tức khắc trong cơn giận dữ. Chỉ thấy hắn một rút đao. Trống rỗng vung lên, tấm bia đá lập tức bị chảm thành hai nửa. Red thấy vậy, liền mở miệng nói. Momonga trung tướng. Nhìn dáng vẻ Sabo là dự đoán được chúng ta sẽ như vậy. Cho nên mới lưu lại này khối tấm bia đá. Vừa mới tập kích thuyền hàng. 8 phần cũng là hắn bút tích. Người này tâm trí thật sự là khủng bố. Một người hải quân chuẩn tướng mở miệng nói. Nhưng vấn đề là, hắn là như thế nào từ đáy biển công kích tàu hàng. Ta nhìn kia phá rớt địa phương, không giống như là đạn pháo công kích. Chẳng lẽ hắn có ngư nhân tộc như vậy ở đáy nước phát động công kích năng lực? Momonga vừa nghe đột nhiên trong đầu hiện lên một đạo thân ảnh. Vì thế liền mở miệng nói. Các ngươi giác không được giác Sabo bên người kia chỉ sủng vật có chút kỳ quái. Có người hình thể, trường một trương vịt miệng. Sabo mặc dù là đang đào vong, cũng vẫn luôn mang theo nó. Nghe Momonga như vậy vừa nói, Red mới mở miệng nói. Phía trước nghe Raymond thượng giáo bộ hạ nói. Lúc trước Raymond thượng giáo cùng Sabo lưỡng bại câu thương lúc sau. Đó là này chỉ sủng vật cùng một đầu sắt thép quái thú đánh bại bọn họ. Nhưng Sabo bên người trừ bỏ kia chỉ sủng vật, cũng không có phát hiện cái gì sắt thép quái thú. Cho nên liền không có thật sự. Hiện tại tưởng tượng, đảo thật là có khả năng. Momonga vừa nghe, lạnh giọng trách cứ nói. Như vậy quan trọng tình báo như thế nào có thể xem nhẹ. Thật sự là sơ suất quá. Thần bí sủng vật. Sắt thép quái vật Sabo mua nhiều như vậy kim loại khoáng vật rất có khả năng đó là vì kia đầu. Sắt thép quái vật, mà từ dưới nước phát động công kích liền rất có khả năng là kia chỉ trường vịt miệng sủng vật. Đáng chết, xem ra chúng ta đối cái này Sabo hiểu biết vẫn là quá ít. Nghĩ vậy, Momonga liền lập tức hạ lệnh nói. Thông chi đệ tứ chi bộ, lập tức toàn bộ xuất động, điều tra Levia đảo cập phụ cận hải quân. Sau đó thông chi phụ cận hải quân chi bộ, lập tức triển khai toàn diện phong tỏa. Sabo nhất định còn ở gần đây. Là, Momonga bọn họ phân tích cùng suy đoán lại là rất đúng. Chỉ tiếc, bọn họ lại sao được động cũng đã chậm. Một tòa tiểu đảo bờ biển trên cây. Sabo lười biếng mà nằm ở trên thân cây. Thổi gió biển, ngủ ngủ chưa? Thật sự là hảo không được tự nhiên. Đột nhiên. Sabo trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Hắn mở to mắt, một cái xoay người, liền bình bình ổn ổn mà rơi xuống trên mặt đất, đứng ở bãi biển thượng, ngắm nhìn mặt biển, lẩm bẩm, rốt cuộc đã trở lại. Mặt biển thượng nguyên bản đảo cũng bình tĩnh, trừ bỏ từng đợt chụp đánh bờ biển sóng chiều, mặt khác cái gì cũng không có. Đột nhiên, một cái thật lớn sinh vật chậm rãi hiện thân ở mặt biển thượng. Yêu yêu đọc sách nhìn dáng vẻ rất giống là dọc theo hải dương ở hướng về phía trước đi. Sabo thấy vậy, hơi hơi mỉm cười. Hắn tự nhiên nhận được cái này thật lớn sinh vật. Hắn chính là Kình Thiên. Chỉ là nhìn đến như thế thật lớn thân hình Kình Thiên. Sabo đảo cũng cảm thấy có chút không thích ứng. Đường Kình Thiên hoàn toàn hiện thân lúc sau. 10 mét cao thật lớn thân hình rốt cuộc làm hắn có Transformer uy vũ chi khí. Sabo cũng đánh tâm địa cao hứng. Cái này rốt cuộc không cần oa đang ngồi ghế ngủ. So sánh với dưới, Kình Thiên trên đầu vai Gawak liền có vẻ có chút bé nhỏ không đáng kể. Chỉ thấy Gawak phi thân nhảy, liền trực tiếp nhảy xuống tới A, rơi xuống Sabo bên người. Quơ chân múa tay biểu đạt cái gì? Sabo sờ sờ Gawak đầu, cười nói, hảo hảo hảo, biết ngươi lần này lập công lớn. Đợi lát nữa làm đốn bữa tiệc lớn. Hảo hảo khen thưởng ngươi một chút. Nghe được Sabo lời này, Gawak lập tức vừa lòng gật gật đầu. Híp mắt, phảng phất đã nhìn đến bữa tiệc lớn ở trước mắt giống nhau. Nhìn Gawak dáng vẻ này, Sabo cũng chỉ có thể cười cười. Hắn cũng phát hiện, Gawak hiện giờ trí lực giống như càng ngày càng cao. Trừ bỏ không thể nói chuyện ngoại. Đã hoàn toàn tiếp cận một cái 10 tuổi tiểu hài tử trình độ. Càng làm cho Sabo vui sướng chính là Gawak đã bắt đầu học được chính mình chiến đấu. Làm một con Pokemon, trừ phi là hoang dại, đều sẽ yêu cầu người khác chỉ huy mới có thể chiến đấu. Nhưng hiện tại Gawak đã không cần Sabo chỉ huy. Chỉ cần hắn trí lực có thể lại có sở tăng dính. Sabo tin tưởng ngày sau Gawak có thể hoàn toàn thoát khỏi hắn chỉ huy. Dựa vào chính mình ý chí làm việc, chiến đấu, Sabo ngẩng đầu nhìn lên Kình Thiên. Mở đầu nói, Kình Thiên, biến thành thuyền đi, như vậy nhìn ngươi quá mệt mỏi. Là, chủ nhân, Kình Thiên đi đến mặt biển thượng. Toàn thân kim loại liền bắt đầu không ngừng biến hóa vị trí. Không một hồi công phu.